Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273: Nguy cơ giải trừ. Thần cơ thế giới đám người trung quy vẫn là không muốn chết. Đặc biệt là rất nhiều các thần cơ chống đỡ, bản thân liền có chút nhược thế quý tộc, chờ thượng tầng nhân viên trung quy vẫn là đồng ý ngu sơn thu yêu cầu. Toàn bộ thế giới thần phục với Trương Thanh. Này kỳ thực không có cái gì có thể đáng giá ghi lại việc quan trọng sự tình. Rốt cuộc làm thần võ môn môn chủ, địa hoàng chi lý lan tràn vô số hạ giới. Mỗi cái thế giới cũng có thể nói là nắm giữ ở trong tay của hắn. Coi như là trái đất, ở trong thế giới cao duy đám người đến nhìn, hắn cũng là chân thật lãnh chúa, cho dù trên địa cầu đám người cũng không cho là như vậy. Thần cơ thế giới dự bị tiến hành một hồi trọng thể kiến quốc nghi thức, ban đầu quốc độ hội hợp cũng làm phía thế giới này chủ nhân chân chính. Trương Thanh sẽ trở thành này duy nhất quốc gia kẻ thống trị. Tuy rằng rất nhiều dân chúng khá là ngạc nhiên, cũng không làm rõ được đến tột cùng vì sao. Thậm chí còn có một chút cho rằng điều này là bởi vì Trương Thanh chơi thủ đoạn mà xuất hiện ám sát, náo kịch, nhưng thành lập duy nhất quốc độ cũng đã là không thể tránh khỏi sự tình rồi. Nhưng Trương Thanh cũng không quá nghĩ đi đảm nhiệm cái này quốc vương. Thậm chí ngay cả kiến quốc nghi thức cũng không tính đi. Rốt cuộc hắn không thể ở đây chờ bao lâu. Đối với hắn mà nói, thần cơ thế giới giá trị cũng không cao, còn không bằng hắn an tâm trên địa cầu thường xảy ra nhiều dục một quãng thời gian tốt. Ngô Sơn Thu đối này đúng là không có câu oán hận nào. Nàng thẳng thắn đem thần cơ thế giới thể chế đổi thành chế độ quốc hội, đem nguyên bản các quốc gia kẻ thống trị biến thành trung thân chế nghị viên. Sau đó sẽ từ dân chúng bên trong chọn một ít nhân số tạo thành quốc hội cộng đồng ở Trương Thanh không ở thời điểm tiến hành thế giới thống trị. Tuy rằng như vậy chế độ đối với Trương Thanh tới nói cũng không tính là gì tốt sự tình, rất dễ dàng bị người phía dưới giá không, nhưng Trương Thanh cũng chỉ là cần một cái trên danh nghĩa thân phận mà thôi. Với cái thế giới này bản thân liền không có bao nhiêu ý nghĩ. Tiêu tốn thời gian nhất định rèn luyện, cũng tuyên bố một ít cái gọi là chính lệnh, để thế giới này ở trên danh nghĩa thực sự trở thành hắn tư nhân thế giới. Gần đủ rồi, ngồi xếp bằng ở mênh mông vân hải nơi sâu xa, Trương Thanh nhìn hướng phía dưới thương xanh thảo nguyên, phảng phất một mảnh màn xanh đem một khối nhỏ hòn đảo vây nhốt, khối này màn xanh chính là vạn thanh thảo nguyên. Chiếm cứ trong mắt phần lớn khu vực, Ngô Sơn Thu đang ở đế quốc bên trong cung điện văn phòng. Tựa hồ cũng nghe được Trương Thanh âm thanh, sau đó đem trước mắt chính vụ đẩy một cái, để những người khác đi xử lý. Chính mình sau đó biến mất ở điện nội, những người chung quanh sớm thành thói quen. Đệ nhất thần cơ làm bên người thư ký, trong lòng không khỏi kích động lên, nàng rất rõ ràng. Đối phương hẳn là chính là đi tìm viện quân rồi. Thần cơ thế giới phải chăng có thể có được cứu vớt? Liền nhìn bọn họ kế tiếp hành động rồi. Trương Thanh lôi kéo Ngô Sơn Thu tay trở lại cao duy thế giới. Sùng Thiên Phong trong động phủ. Ở đây, vài tên tạp dịch đang ở thanh lý hoàn cảnh. Là linh quả linh thảo tưới nước trừ trùng. Nhìn thấy Trương Thanh trở về lập tức cúi đầu thỉnh an. Tiếp tục, Ngô Sơn Thu khoát tay áo một cái, xem như là với bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Theo Trương Thanh vội vã đi ra động phủ, Sùng Thiên Phong vẫn như cũ, vẫn là dường như trước như vậy. Không có quá nhiều biến hóa, Ích Dương trưởng lão nhìn thấy Trương Thanh đến, chỉ vào hắn cười cợt, không có nói nhiều. Đối với Trương Thanh ý đồ đến, hắn từ lâu rất rõ ràng. Tuy nói hắn cần phải chờ tới thần cơ thế giới thần phục với chính mình sau lại hướng Hỏa Vân Cung cầu viện, nhưng sớm lúc trước, hắn cũng đã cùng Sùng Thiên Phong thông qua khí, hiểu rõ đến nên có hành trình. Bởi vậy Sùng Thiên Phong các trưởng lão đại đều biết hắn số may. Tìm tới một cái khác xa lạ cao duy thế giới manh mối. Hơn nữa liền ở gần nhất sẽ thỉnh cầu Hỏa Vân cung phái người trước đi giải quyết. Dựa theo quy trình, đem thần cơ thế giới sự tình báo cáo sau, Trương Thanh liền ở Sùng Thiên Phong chờ đợi kế tiếp phản ứng. Căn cứ Ích Dương trưởng lão bọn họ từng nói, việc quan hệ cái khác cao duy thế giới báo cáo, đều sẽ ngay lập tức đến những đại nhân vật kia án trước. Tiến hành ưu tiên xử lý, nhiều nhất mấy phút, hắn báo cáo sẽ có tin tức, sau đó những trưởng lão này nói sai rồi, không phải mấy phút, mà là ở trong mấy chục giây, liền có một cái tin tức hồi phục Trương Thanh, nói cho hắn thần cơ thế giới tình huống đã có hiểu biết. Điều tra đoàn đang tiến hành thành lập, để hắn không nên rời đi, đợi lát nữa dẫn bọn họ đi tới thần cơ thế giới. Thành lập điều tra đoàn, trên căn bản là dựa theo tương ứng bố trí tiến hành. Từ Trương Thanh được tin tức đến nhìn, điều tra đoàn trên căn bản tuân theo như vậy một quy tắc. Một vị tiên nhân cấp cường giả, 5 tên nghề nghiệp giả cấp cao, trong đó cần phải có võ tiên, thiên sư, khôi lỗi sư, thiên cơ cùng với kiếm tiên. Những nghề nghiệp khác có thể lẫn nhau phối hợp, để cầu thu được tốt nhất, thích hợp nhất tạo thành, bảo đảm có thể đang đối mặt bất cứ vấn đề gì lúc, đều có đầy đủ biện pháp đi thu được tương ứng tin tức. Rốt cuộc điều tra đoàn không phải chiến đấu đoàn, không cần tuyệt đối vũ lực, nhưng dù vậy, cái này cũng là sức mạnh hết sức đáng sợ. Bất luận cái gì tiên nhân đều là nằm ở tuyệt đối địa vị thống trị. Lấy thần cơ thế giới sức mạnh đẳng cấp đến nhìn, dù cho bên trong có cao duy thế giới tin tức, cũng không thể sẽ làm tiên nhân cảm giác được phiền phức. Trương Thanh ở Sùng Thiên Phong chờ đợi chốc lát, vị này tiên nhân liền dẫn người đi đến trước mặt hắn. Ở giới thiệu, Trương Thanh biết rồi vị này tiên nhân gọi là Hải Nguyệt. Là một tên thiên sư nghề nghiệp giả trung cực, đi thiên tiên đường, một thân pháp lực mênh mông, có thể trong nháy mắt hủy thiên diệt địa như thần cơ thế giới như vậy thế giới. Như vậy, các vị, hiện tại liền đi, Trương Thanh cho gọi ra địa hoàng chi lý tạo thành cửa teleport. Do Hỏa Vân cung phụ ra đặc thù quyền lực, để hắn người mang theo những người này đồng thời đi tới thần cơ thế giới. Ngô Sơn Thu sớm lúc trước đã trở lại thần cơ thế giới. Nhìn thấy Trương Thanh trở về còn mang theo như vậy một đám người. Lập tức tới chào, Hải Nguyệt tiên nhân gật gù, không có nói nhiều, trực tiếp vẩy tay áo mang theo người xông thẳng tới chân trời. Hướng về Vạn Thanh Thảo Nguyên phương hướng bay đi, tốc độ của bọn họ mau kinh người, lấy Trương Thanh ánh mắt đến nhìn, sớm đã vượt qua mấy chục lần tốc độ âm thanh. Hơn nữa không có đối chu vi có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cực kỳ siêu phàm thoát tục, loại này cực hạn tốc độ, kỳ thực đã là Hải Nguyệt tiên nhân nhân nhượng những người khác. Bằng không lấy tốc độ của hắn, trong nháy mắt tức khắc đến Vạn Thanh Thảo Nguyên Trung ương. Chúng ta cũng đi, Trương Thanh mở miệng nói, cùng Ngô Sơn Thu đồng dạng bay trên không trung, dựng ở trên tay của nàng. Cũng lấy tốc độ cực cao đi tới Vạn Thanh Thảo Nguyên. Bất quá bọn họ cũng không phải là muốn đi vào Vạn Thanh Thảo Nguyên. Rốt cuộc Ngô Sơn Thu cố nhiên thực lực đã đạt đến nghề nghiệp giả cấp cao mức độ. Nhưng vẫn như cũ không sánh được đến bất luận cái gì một tên điều tra đoàn thành viên. Bọn họ có tiên nhân bảo vệ có thể đồng thời đi tới Thảo Nguyên nơi sâu xa. Chỉ có chính mình Ngô Sơn Thu đương nhiên không thể đem Trương Thanh đặt vào hiểm cảnh. Ngay sau đó liền cùng hắn đi đến Thảo Nguyên biên giới. Nếu như Hải Nguyệt tiên nhân giải quyết Vạn Thanh Thảo Nguyên, như vậy ở đây hẳn là cũng có thể phát hiện một ít đầu mối. Chờ đợi này, chính là sắp tới thời gian một ngày. Lúc này mặc dù là đêm khuya, nhưng ở Trương Thanh chu vi lại vẫn như cũ sáng như ban ngày. Trên bầu trời treo một tràn khổng lồ chùm sáng, tung khắp hào quang soi sáng tất cả. Tiên nhân tự mình động thủ, đến hiện tại đều còn chưa hoàn thành sao? Trương Thanh vẫn còn có chút nóng ruột lo lắng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, liền ở hắn lại một lần đứng lên kiểm tra thời điểm. Trước mặt xanh hóa thảo nguyên trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Oanh một tiếng vang nhỏ, rơi vào trên mặt đất, vạn thanh thảo nguyên uy hiếp, giải trừ rồi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.